Thập niên 80, thời niên thiếu của Yến Yến. Chương 20, gặp cô nàng là mối tình đầu 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con làm gì có tiền của mình? Ba cho con tiền tiêu vặt không phải để con lãng phí đồ đâu. Trung Oánh gỡ từng lát dưa chuột xuống một cách chậm rãi. Cô ngồi dậy, nói, ba cảm thấy ở nhà chỉ có một cục xà phòng để gội đầu. Rửa mặt và tắm rửa là hợp lý ạ, mẹ con không còn nữa. Nhưng cũng đâu thể ngược đãi con như vậy. Ông Trung liếc nhìn di ảnh theo bản năng. Nói bậy bạ gì đấy. Trung Oánh quyết tâm làm cho ông Trung chi tiền. Cô nói những lời đâm vào tim. Con nghe Lý Chu Kiều nói. Lương của ba cậu ta là 180 tệ một tháng. Cộng thêm trợ cấp phúc lợi là nhận được gần 300 tệ. Ba cùng cấp với ba cậu ta. Thế tiền lương cũng nên giống nhau chứ ạ. Ba chi 30 tệ làm tiền tiêu vặt cho con và chị. Ba ăn ở canteen thì không tốn tiền. Chị được nuôi ở nhà bà ngoại. Tiền ăn của con cũng chẳng tốn bao nhiêu. Thế số tiền lương còn lại ba tiêu vào đâu vậy ạ? Năm nay ba chưa mua một bộ quần áo hay một đôi giày nào hết. Những món con đang mặc toàn do mẹ sắm cho lúc còn sống. Eo chật rồi, tay áo cũng ngắn nữa. Ba không biết con sắp 16 ư, mặt ông Trung lúc đỏ lúc xanh. Ba không chú ý cái này. Con thích cái gì thì cứ việc nói đi. Trung Oánh chỉ chờ mấy câu này. Cô làm ra vẻ không vui. Bạn học của con toàn dùng hay lai. Còn con dùng dầu xó. Người ta dùng dầu gội đầu. Tóc vừa thơm vừa mượt. Con thì dùng xà phòng gội đầu. Chảy cũng chảy không ra. Hôm nay Chu Kiều còn trêu con là trứng luộc nước trà. Nói con đen đấy. Con không muốn đến khi khai giảng. Mấy bạn học mới nhìn thấy con rồi tưởng nhà mình nghèo đến độ ngay cả cơm mà cũng ăn không được. Ai có thể nhận ra ba con là một sĩ quan. Lương một tháng bằng vài tháng lương của nhân viên bán hàng chứ. Lúc con tới cửa hàng Hữu Nghị, những người nhân viên bán hàng thấy con mặc đồ không tốt nên chẳng thèm để ý đến con. Trứng luộc nước trà, món ăn mặn đặc trưng của Trung Quốc, thường được bán như một món ăn vặt. Khi đó ở dạng một quả trứng luộc được tách vỏ đôi phần và sau đó được luộc lại trong trà. Cùng nước sốt hoặc gia vị. Ông Trung nghe xong thì vừa đau lòng lại vừa thấy áy náy. Cô con gái nhỏ này đã hiểu biết, trưởng thành và biết yêu cái đẹp. Quả thật, bản thân ông, người làm cha rất là vô trách nhiệm. Hay lai là cái gì thế? Hài, mặc kệ nó là cái gì, ba sẽ mua cho con. Tiền lương dành dụm là để cho hai chị em con dùng mà. Con muốn gì ba cũng mua cho con hết. Trong hai tuần cuối cùng của kỳ nghỉ hè, Trung Oánh có được ba bộ quần áo với hai đôi giày mới. Một lọ kem trẻ hóa da hay lai. Một hộp Peco Anh và các sản phẩm thiết yếu của Bi. Em, Flower. Đồng thời, cô cũng lén dùng tiền tiêu vặt để mua hai cây son môi đổi màu có mùi tinh dầu kém chất lượng ở gian hàng nhỏ. Trung Oánh kiên quyết không ra ngoài. Ở nhà tập yoga, massage cơ bắp. Đồng thời, cô yêu cầu ông Trung đặt sữa bò mỗi ngày để uống. Giã các loại rau củ quả rồi đắp lên mặt. Đổi giờ đổ ống nhổ sang buổi tối. Nếu ông Trung bận công việc, Trung Oánh sẽ quấn bản thân lại như cái bánh ú. Cô mặc quần dài, áo dài, choàng khăn lụa, che dù và chỉ lộ ra đôi mắt để đảm bảo không có phần da nào bị phơi dưới tia cực tím. Đi đến quán ăn mua cơm. Thậm chí, đám trong khu trông thấy cô còn chẳng nhận ra cô là ai. Yến Thần tới tìm Trung Oánh hai lần. Có một lần còn dẫn theo Yến Vũ. Cậu ấy nói rằng quân đội tổ chức trận đấu bóng rổ. Anh trai cậu ấy đại diện đội nhà vào sân. Mời cô đến xem. Trung Oánh xuất hiện với bộ dạng của cái bánh ú, nói bản thân bị nổi thủy đậu thành ra không đi được. Cách chương.